Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26.026. Đi học thời khóa biểu ở ngày hôm sau sáng sớm phát ở lớp chim cánh cụt trong đàn. Cũng tuyên bố cùng ở ký túc xá Hạ Lãnh xong thư sau chuẩn bị ngày đầu tiên đi học. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, Mộ Ca ký túc xá người trước sau lên rửa mặt. Một đám đều mắt buồn ngủ mông lung. Chỉ có Mộ Ca đã cầm nước sôi hồ phao nổi lên nước sôi. Chờ nước sôi thiêu hào lúc sau, lấy ra ký túc xá nội bốn người cái ly. Đem ma tốt tam bạch cam thảo phấn hướng hảo. Uống đi, Mộ Ca mở miệng nói. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người thực tự nhiên lấy quá. Văn Tĩnh nhìn, lại có chút tò mò. Đây là cái gì? Mỹ dung dưỡng nhan bổ khí thứ tốt, Mộ Ca trả lời. Đây chính là chúng ta tự mình dùng chung dược một chút ma ra tới. Chúng ta uống lên vài thiên. Ngươi xem, có hay không cảm thấy ta khí sắc thực hảo. Ân Dịch hưởng thụ uống xong chính mình trong tay một ly. Sau vội vàng nói, Văn Tịnh gật gật đầu, nhìn nhìn Ân Dịch sắc mặt, trong trắng lộ hồng, đích xác so phía trước thời điểm khỏe mạnh vài phần. Theo sau bưng lên cái ly uống lên, vừa uống bắt đầu, một cổ dày đặc trung dược vị liền ở trong miệng lan tràn. Nhưng là lại không khó uống. So nàng hằng ngày ở nhà muốn uống cũng không biết hảo nhiều ít. Nghĩ, tiếp tục hỏi, muốn mỗi ngày uống sao? Uống thượng hơn một tháng là đến nơi. Ân Dịch trả lời, dù sao đây là thứ tốt. Văn Tĩnh thân thể nhìn nhược, bổ bổ cũng hảo. Ân, Văn Tĩnh gật gật đầu. Nàng cũng biết Mộ Ca y thuật, đối này cũng không hoài nghi. Uống xong rồi, chúng ta liền cùng đi nhà ăn đi. Ăn xong sau đi lãnh thư. Sau đó đi học. Nhiếp Vũ lúc này nhìn thời gian thúc giục nói. Theo sau một hàng bốn người liền đi nhà ăn ăn bữa sáng. Tới rồi ký túc xá Hạ từ ban ủy nhóm trong tay cầm thư hồi ký túc xá sau. Lại chọn muốn đi học thư liền đi đại phòng học. Bốn người tìm một cái chung bài vị trí ngồi xuống lúc sau. Mới vừa ngồi xuống hạ, liền nghe được chung quanh có đồng học ở nhiệt liệt nghị luận tối hôm qua hai cái chuyên nghiệp ở vòng tròn lâu hai lâu gặp được thần quái sự kiện. Các ngươi tối hôm qua có nghe được tiếng khóc sao? Hàng phía trước có đồng học quay đầu hỏi Mộ Ca mấy người. Kia không phải ở 217 ban học sinh sao? Ân Dịch tò mò mà hỏi ngược lại. Kỳ thật, có chúng ta ban người ta nói bọn họ cũng nghe tới rồi. Chỉ là bọn hắn không dám nói mà thôi. Hôm nay liền có vài cá nhân xin nghỉ. Bọn họ ngày hôm qua bị dọa đằng trước đồng học bát quái nói. Chúng ta không nghe được. Ân Dịch lắc đầu. Cũng không biết trường học sẽ xử lý như thế nào. Ở trường học diễn đàn thiệp đã bị đình đi lên. Mỗi năm tân sinh tới đều sẽ nhào một hồi. Sau đó trường học liền sẽ thỉnh đại sư tới xem một hồi. Chính là giống như cái gì hiệu quả cũng không có. Cũng không biết có phải hay không một cái lệ quỷ đâu. Hàng phía trước đồng học tiếp tục nói. Nghĩ Mộ Ca mấy người tiếp tục nói chính mình biết đến sự kia, năm nay trường học còn sẽ thỉnh đại sư sao? Nghe nói nhà trường năm nay có nói muốn thỉnh cái lợi hại. Chính là mỗi năm đều nói như vậy. Cuối cùng cách năm vẫn là sẽ nháo, hy vọng thuận tiện đem bên trong trường học đều giải quyết. Một bên Nhiếp Vũ nghe, nhịn không được nói thầm nói. Ngươi nói cái gì? Bên trong trường học cái gì? Hàng phía trước đồng học nghe được Nhiếp Vũ nói thầm thanh, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta là nói giải quyết cái này. Bên trong trường học có thể khôi phục ân ổn. Nhiếp Vũ vội vàng giải thích. Nghe vậy, hàng phía trước đồng học gật gật đầu. là nên phải hào hào giải quyết. Bất quá nghe nói trường học quỷ dị địa phương còn nhiều lắm đâu. Cơ hồ trừ bỏ tân kiến kiến trúc, lão kiến trúc đều có rất nhiều loại thần quái chuyện xưa. Ta đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Ta đã quyết định muốn gia nhập trường học CLB thần quái. Hàng phía trước đồng học liền đối với mộ ca bốn người không ngừng nói. Nói biến trường học sở hữu thần quái sự kiện. Ân Dịch nghe, tức khắc một di ong. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ đối cái này đồng học nhất kiến như cố. Nhưng là hiện tại, nàng đối CLB thần quái thật đúng là chính là không có gì hứng thú. CLB thần quái. Một bên mộ ca đột nhiên mở miệng nói. Hàng phía trước đồng học vừa nghe mộ ca hỏi, hứng thú chí bừng bừng mà giới thiệu nổi lên CLB thần quái. CLB thần quái nói giống nhau chính là ở thủ đô mấy đại trường cao đẳng vườn trường có phát sinh quá thần quái sự kiện địa phương quay chụp một ít quỷ chuyện xưa, muốn thế nào mới có thể ra nhập. Mộ ca trực tiếp hỏi, ngươi cũng có hứng thú sao? Đến lúc đó cùng nhau a. Nghe trước kia học trưởng học tỷ nói, chỉ cần ở thần quái địa phương ngây ngốc 10 phút là có thể đủ gia nhập hàng phía trước đồng học. Giải thích nói, ân, mộ ca gật đầu, không lại tiếp tục nói cái gì. Đúng lúc này, lão sư vào được, hàng phía trước đồng học đối với mộ ca nói một câu. Ta kêu Vương Dai Dai, có thời gian chúng ta lại liêu, sau liền xoay người nhắm ngay bảng đen. Lúc này, Ân Dịch tò mò mà nhìn mộ ca nói, ngươi muốn gia nhập CLB thần quái sao? Có cái này ý tưởng, muốn nghiên cứu một chút, mộ ca thành thật nói. Nếu học, nàng đương nhiên hy vọng chính mình có thể học tinh. Nếu là thật sự có cái này hoàn cảnh nói, nàng đương nhiên không ngại thử xem monster, vậy ngươi đi thôi. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người nghĩ đến mộ ca bản lĩnh cũng liền không hề khuyên bảo. Hơn nữa ngày đó buổi tối cái kia Hồng Y Lệ Quỷ cũng nhắc tới mộ ca trong tay có thể thu nàng đồ vật, nghĩ đến cũng là không sợ, chỉ tiếc không thể thu kia chỉ ác quỷ. Thực mau, ở tới lão sư giới thiệu xong lúc sau liền bắt đầu đi học. Đệ nhất tiết khóa là trung y cơ sở lý luận. Mộ ca thấy thế, sở hữu lực chú ý đều đặt ở chương trình học thượng. Một bên Ân Dịch mấy người nhìn mộ ca như vậy nghiêm túc bộ dáng, cũng một chút cũng không dám thất thần. Nhân gia sẽ đều như vậy nghiêm túc, các nàng sẽ không đương nhiên cũng muốn nghiêm túc, bởi vì đại học chương trình học đều là một cái ngành học liên tục thượng hai tiết khóa. Cho nên ở đệ nhất tiết thượng xong lúc sau nghỉ ngơi 10 phút lúc sau liền tiếp tục đệ nhị tiết. Đệ nhị tiết nhất khóa sau, mộ ca hôm nay chương trình học đến đây kết thúc. Ở Ân Dịch mấy người trở về ký túc xá thời điểm, mộ ca lại mở miệng, các ngươi đi về trước, ta có việc yêu cầu đi làm một chút. Nghe vậy, Ân Dịch dẫn đầu nói, muốn chúng ta bồi ngươi sao? Không cần, ta một lát liền trở về. Mộ ca lắc đầu cự tuyệt. Ân, vậy ngươi đi thôi. Ân Dịch ba người đối với mộ ca vẫy tay. Mộ ca gật đầu, nhìn theo ba người rời đi một khoảng cách lúc sau, xoay người hướng tới phụ đạo viên văn phòng đi đến. Phụ đạo viên văn phòng, Trương phụ đạo viên đang ở vì chính mình chuyên nghiệp ở tối hôm qua gặp được thần quái sự kiện mà phát sầu. Làm đại tại đây trường học nhiều năm lão nhân tới nói, nàng đương nhiên là biết tối hôm qua cái kia phòng học khác thường. Chính là nàng cũng không nghĩ tới chính mình tối hôm qua lập tức liền gặp gỡ. Thật đúng là phiền lòng. Đã có vài cái học sinh xin nghỉ về nhà ân ủi. Tuy rằng trường học cường ngại áp xuống tin tức này, Nhưng bọn học sinh truyền bá con đường chính là áp không được. Đặc biệt ở hiện tại cái này khoa học kỹ thuật thông tin phát đạt thời đại. Liền hy vọng trường học lần này mời đến đại sư có điểm dùng đi. Nghĩ đến như thế nào bình phục học sinh tâm tình thời điểm. Mộ ca đã đi tới trương phụ đạo viên văn phòng ngoại. Đứng ở cửa gõ gõ môn. Nghe được thanh âm. Trương phụ đạo viên ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua mộ ca. Vào đi. Có việc sao? Trương phụ đạo viên hỏi. Hắn thực quen mắt nhìn ra tới đây là hắn chuyên nghiệp học sinh. Ta là vì đêm qua sự tình tới, mộ ca thẳng nhập chủ đề nói. Đêm qua, ngươi muốn xin nghỉ, trương phụ đạo viên theo bản năng hỏi. Không phải, ta là muốn cùng phụ đạo viên nói. Tối hôm qua kia địa phương thật sự muốn bắt quỷ nói cũng không có cái gì tác dụng. Đối phương không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự. Giống nhau đại sư có thể làm chính là trấn áp. Nếu không chỉ biết tổn hại tự thân âm đức. Cho nên hắn mới có thể tại như vậy. Nhiều đại sư lúc sau đều có thể đủ bình yên vô sự. Mộ ca trực tiếp nói rõ nói. Nghe loại này mơ hồ nói từ chính mình học sinh trong miệng đến ra. Trương phụ đạo viên yết hầu nhịn không được giật giật. Ngươi làm sao mà biết được? Ta nhận sư phụ học quá. Mộ ca thản nhiên nói. Ngươi nói ngươi một cái sinh viên như thế nào đi học? Trương phụ đạo viên nói. Cũng vô pháp nói loại này là không đàng hoàng đồ vật. Bởi vì rất nhiều sự đích xác vô pháp dùng khoa học tới giải thích. Nói đến một nửa không biết nên như thế nào đánh giá. Theo sau tiếp tục nói. Ngươi có thể xác định ngươi nói sao? Ân, mộ ca gật đầu. Vậy ngươi biết có cái gì đại sư có thể siêu độ hắn? Trương phụ đạo viên tiếp tục hỏi. Này, yêu cầu trương phụ đạo viên chính ngươi đi theo lãnh đạo thương lượng. Mộ ca lắc đầu. Nàng nhưng không tính toán ra cái này đầu. Huống chi nàng tạm thời còn không có năng lực này. Hảo, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Trương phụ đạo viên nhìn nhìn mộ ca. Theo sau nói, ân, hơi hơi gật đầu. Mộ ca xoay người rời đi. Nhìn mộ ca rời đi bóng dáng. Trương phụ đạo viên trầm mặc một trận. Theo sau vẫn là cầm lấy điện thoại bát đánh chính mình hệ chủ nhiệm điện thoại. Chờ mộ ca trở lại ký túc xá lúc sau, ba người cũng không hỏi nhiều. Hai ngày sau, đoàn người đi học tan học ăn cơm hồi ký túc xá. Trực tiếp liền hình thành trường học, nhà ăn, ký túc xá, tam điểm một đường sinh hoạt. Mà ở ngày này, tan học lúc sau, mộ ca liền thu được phụ đạo viên điện thoại, làm nàng đi hiệu trưởng văn phòng một chuyến. Nghe yêu cầu này, mộ ca mày nhịn không được vừa nhịu, bất quá cuối cùng vẫn là đi. Một bên nghe điện thoại ân dịch ba người nhìn mộ ca sau khi rời khỏi đây. Nhịn không được nghị luận lên, các ngươi cảm thấy mộ ca là đi làm cái gì? Ân dịch tò mò mà nói, ta cảm thấy hẳn là cùng trường học thần quái sự kiện có quan hệ, Nhiếp Vũ thực khẳng định nói. Như thế nào nói như vậy? Văn Tĩnh hỏi ngược lại. Bởi vì mộ ca đối mấy thứ này thực hiểu biết, Nhiếp Vũ nói. Theo sau đêm quốc khánh thời điểm sự tình cũng cùng Văn Tĩnh nhất nhất mà nói. Cùng tồn tại một cái ký túc xá, mộ ca bản thân có đề cập đến cái này, về sau cũng là giấu không được. Còn không bằng sớm một chút cùng Văn Tĩnh nói rõ ràng. Văn Tĩnh nghe xong lúc sau, trợn tròn đôi mắt, nửa ngày, mới giật mình ngạc nhiên nói, nguyên lai, mộ ca lợi hại như vậy a, đó là ân dịch cùng Nhiếp Vũ hai người nói, các nàng hai người quả thực liền trở thành mộ ca tiểu mê muội một con. Văn Tĩnh nhìn hai người kia phó tự hào bộ dáng, nhịn không được cười cười. trong đầu bay nhanh mà hiện lên Mộ Ca thân ảnh. Như vậy Mộ Ca, đích xác thực lệnh người bội phục đâu. Không biết chính mình lại tân được một cái mê muội. Mộ Ca đang theo Trương phủ đạo viên cùng với hệ chủ nhiệm tới rồi hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng nhìn đến ba người thời điểm, làm ba người ngồi xuống, nhìn Mộ Ca nói, chính là cái này đồng học nói cái kia quỷ yêu cầu chính là siêu độ. Đúng vậy, hệ chủ nhiệm giả thắng gật đầu nói, tuy rằng hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là trên thế giới này luôn có một ít người tài ba dị sĩ. Ở trường học nhiều năm như vậy, hắn cũng dần dần mà tin trên thế giới này có làm người vô pháp, có khoa học giải thích tồn tại. Càng đừng nói tin tưởng một người đệ tử làm này một cái ngành sản xuất. Hiệu trưởng gật gật đầu, đem ánh mắt đầu hướng Mộ Ca. Mộ Ca đồng học, ngươi có thể có biện pháp sao? Hiệu trưởng tìm không thấy người sao? Phía trước đã tới một ít. Chính là mỗi lần đại khái chỉ có thể có một năm sống yên ổn thời gian. Những cái đó đại sư chỉ là nói bọn họ không thể thu hắn, nhưng chưa nói quá muốn siêu độ hắn, mà danh khí càng vang. Chúng ta đích xác có đi tìm, nhưng là giá quá cao, động một chút thượng trăm vạn. Ngươi biết đến, chúng ta phê kinh phí thời điểm tổng không thể nói dùng để chảo quỷ đi. Hiệu trưởng lời nói thấm thía nói, nếu là đồng học ngươi có biện pháp nói, chúng ta cũng nguyện ý ra tiền. Ngươi xem biết không, coi như làm là vì trường học cũ làm cống hiến, ta vừa mới nhập hành. Mộ Ca mở miệng nói, không có việc gì. Ngươi có thể hỏi hỏi ngươi sư phụ. Hiệu trưởng thuận thế nói, mục đích của hắn không phải Mộ Ca, mà là Mộ Ca phía sau sư phụ. Nếu Mộ Ca có thể hiểu biết, nàng sư phụ hẳn là càng hiểu biết đi. Sư phụ ta thiên hướng với đoán mệnh, bói toán, đoán chữ, siêu độ loại sự tình này hắn sẽ không. Mộ Ca thành thật nói. Hiệu trưởng đám người vừa nghe, tức khắc cảm thấy kinh ngạc lên. Không đạo lý học sinh sẽ sư phụ sẽ không. Nhìn ra hiệu trưởng mấy người kinh ngạc, Mộ Ca tiếp tục nói, nếu hiệu trưởng bên này cũng không ai nói, ta có thể đề cử một chút. Có một loại siêu độ phương thức gọi là đánh Phật bảy. Một đám niệm Phật giả tụ ở bên nhau niệm Phật 7 ngày 7 đêm, vì người chết siêu độ. Ta cảm thấy hiệu trưởng có thể đi chùa Hồng Nhược hỏi một chút. 7 ngày. Hiệu trưởng trầm ngưng, tìm một đám hòa thượng ở trường học niệm Phật 7 ngày. Đến lúc đó không biết có thể hay không có người nói trường học làm mê tín đâu. Nhưng này nếu là không giải quyết, mỗi năm gặp chuyện không may, này ảnh hưởng cũng không tốt. Đánh Phật 7 siêu độ sẽ có công đức. Người sống đến 6 phần công đức, vong hồn đến 1 phần công đức. Không nói mặt khác, vì công đức, chùa Hồng Nhược đều sẽ có tăng nhân nguyện ý tiến đến. Đến lúc đó hiệu trưởng là yêu cầu cống hiến vài phần tiền nhan đèn liền đủ rồi. Mộ Ca tiếp tục nói, lại là ở cổ động hiệu trưởng lựa chọn phương thức này. Hiệu trưởng nhìn bình tĩnh tự nhiên Mộ Ca, theo sau nói, chuyện này ta sẽ xử lý. Đa tạ Mộ Ca đồng học cấp ra đề nghị làm trường học một phần tử. Hẳn là, Mộ Ca khách khí đáp lời. Theo sau, đoàn người nói chuyện phiếm vài câu. Hệ chủ nhiệm bị hiệu trưởng giữ lại, mà Mộ Ca cùng Trương phụ đạo viên hai người còn lại là cùng nhau đi rồi. Trên đường, Trương phụ đạo viên ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở chính mình bên cạnh Mộ Ca trên người. Ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình học sinh bên trong thế nhưng có người như vậy. Nghĩ, thuận miệng nói, Mộ Ca, ngươi cùng sư phụ ngươi đều học chút cái gì? Bói toán, đoán chữ, xem tướng, kia đối với cái kia thần quái sự vật. Ngươi là, có điểm hứng thú. Sư phụ tổ tiên có truyền thừa, đang ở tự học chung. Mộ Ca đáp, nghe tới rất lợi hại. Bất quá ngươi hiện tại là học sinh, bản chức công tác vẫn là hảo hảo học giỏi bổn chuyên nghiệp tri thức. Ngươi những cái đó coi như làm là chính mình cá nhân yêu thích tương đối hảo. Trương phụ đạo viên thuận miệng nói. Ân, Mộ Ca gật đầu đáp. Y học nàng học chỉ biết càng nỗ lực. Hảo, ngươi đi về trước đi. Hôm nay chuyện này không cần đối ngoại nói. Trường học phương diện cho dù thật sự phải làm cũng phải tìm một hợp lý lý do. Trương phụ đạo viên tiếp tục nói. Xem như cấp Mộ Ca một sự chuẩn bị. Xã hội sẽ không phủ nhận mấy thứ này tồn tại. Nhưng thật sự muốn tuyên chi với chúng, chính phủ là cái thứ nhất không cho phép. Hảo, Mộ Ca đáp lời, hướng chính mình ký túc xá phương hướng đi đến. Nhìn Mộ Ca rời đi bóng dáng, Trương phụ đạo viên ánh mắt mang theo một mạt mong đợi. Hy vọng lần này nghe nàng thật sự có thể giải quyết đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Chờ đến Mộ Ca ký túc xá, đám người thu được tin tức lúc sau, trường học phương diện đã bắt đầu rồi hành động. Trường học là nói thỉnh chùa Hồng Nhược đắc đạo cao tăng tới tuyên dương Phật hiệu, mở tọa đàm ni chính là trường học. Bên trong bọn học sinh lại đều biết này đó tăng nhân là vì lần này thần quái sự kiện mà đến. Có học sinh nói tới gần kia vòng tròn lâu thời điểm đều có thể nghe được hòa thượng niệm kinh thanh âm. Trường học diễn đàn cũng có người nói năm nay phương pháp cùng trước kia phương pháp không giống nhau, khả năng sẽ có chút tác dụng. Bất quá mặc kệ thế nào, bảo đảm một năm ân ổn là tuyệt đối. Chuyện này là ngươi làm, đối không? Từ mặt khác, ký túc xá nghe xong bát quái sau khi trở về, Ân Dịch lôi kéo ghế dựa ngồi ở Mộ Ca bên. Người tò mò hỏi, chuyện gì? Chính là trường học thỉnh hòa thượng tới niệm kinh sự a. Ngày đó hiệu trưởng không phải gặp ngươi. Trong trường học có thể có năng lực làm chuyện này người cũng chỉ có hiệu trưởng. Ân nghe được. Mộ Ca thừa nhận. Ân Dịch ánh mắt lóe hưng phấn quang mang. Ngươi thật đủ có thể. Trường học phương diện cũng là không có biện pháp, chỉ có thể thử xem monster. Mộ Ca bình tĩnh nói. Kia có thể diệt kia quỷ sao? Ân Dịch hỏi ngược lại. Không phải tiêu diệt, mà là siêu độ. Mộ Ca giải thích. Kia siêu độ lúc sau thật là chuyển thế đầu thai sao? Đại khái đi. Mộ Ca cũng không xác định nói. Hắc hắc, không nghĩ tới cũng có ngươi không xác định sự. Ân Dịch cười ha ha lên. Ta còn có rất nhiều đồ vật không biết, dù sao ở trong mắt ta, Mộ Ca ngươi giống như là vạn năng giống nhau. Ân Dịch thiệt tình thực lòng nói. Tổng cảm thấy có một loại chỉ cần Mộ Ca ở, hết thảy đều không phải vấn đề cảm giác. Mộ Ca ngoặc kép, sao sao sao sao sao sao sao sao. 7 ngày qua đi, có lẽ là vì nghiệm chứng thật sự không có việc gì. Ở một lần chủ nhật tối nay thượng, Mộ Ca nơi trung y chuyên nghiệp lại một lần yêu cầu ở 213 tối nay. Lớp đồng học quá khứ thời điểm, đó là kêu một cái trong lòng run sợ, sợ gặp được cùng lần trước giống nhau tình huống. Ngay cả Nhiếp Vũ ở đi thời điểm, không khỏi mà vặn trụ Mộ Ca cánh tay. Đương ở lần trước nơi địa phương không thấy được bất cứ thứ gì lúc sau, Nhiếp Vũ tâm lập tức thả xuống dưới. Này một đêm, không lại phát sinh cái gì thần quái sự kiện. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi thật đúng là sao a. Phía trước một chương may mắn con số đồng dạng là 6. Này một chương tới điểm không giống nhau đi. Hôm nay bổ ngày hôm qua canh 1, buổi tối sẽ có canh 2. Hết chương.